Chương 401, vô tâm người. Bảy chuôi kiếm, thì cứ như vậy bày tại cái này bảy vị bội kiếm tu sĩ lúc trước, người trẻ tuổi hai tay vây quanh ở trước ngực, vừa cười vừa nói, các vị nếu là có hứng thú, liền đem những thứ này đều mang đi, chỉ là lấy không lấy được đi, có hay không mệnh cầm lấy, toàn bộ dựa vào chính mình rồi. Đầu lĩnh chính là cái kia trung niên tu sĩ chỉ là ánh mắt rơi vào những cái kia trên thân kiếm sau một lát liền hoàn toàn dời, sau đó cái trán nhỏ xuống mấy viên mồ hôi. Chỉ là người trẻ tuổi mở ra cái hộp kiếm làm cho tiết lộ ra ngoài kiếm khí, liền đủ để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Đổi nói vị này kiếm chủ rồi, bọn hắn mặc dù là giả tu, chưa đi đến kiếm sĩ con đường lớn kia, nhưng trên thực tế đối với kiếm sĩ cái này nhất mạch bên trong sự tình, cũng biết không ít. Chỉ là bọn hắn sợ hãi chính là kiếm này sĩ không đều là một kiếm nơi tay, lúc nào nhiều ra như vậy một vị, một người mang theo bảy chuôi kiếm rồi hả? Hơn nữa nhìn bộ dạng, cái này bảy chuôi kiếm đều còn không phải phàm phẩm, đây là nơi nào đến quái thai? Chỉ là không được phép bọn hắn nhiều lời suy nghĩ nhiều, hiện tại thế cuộc trước mắt, cần bọn hắn lập tức làm ra lựa chọn. Vị này kiếm tiên lão gia, là đại gia hỏa mà có mắt như mù, xem tại đều tại luyện kiếm phân thượng, liền đem chúng ta coi như một cái rắm, đem thả rồi hả? Trung niên tu sĩ không nói gì, ngược lại là rất nhanh liền có những người khác há miệng nói chuyện, trong lời nói đều là nịnh nọt. Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá các ngươi, thực không thử một chút có thể hay không mang đi. Nếu là thật có kiếm cùng theo các ngươi đi, ta liền tặng cho các ngươi rồi. Người trẻ tuổi ngữ điệu chậm chạp, ngược lại là chân tướng muốn cho bọn hắn chỗ tốt. Mấy cái bội kiếm tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn muốn tưởng một thanh hảo kiếm bên người, vậy cũng phải có bản lĩnh không phải. Người trẻ tuổi kia nhìn qua cảnh giới liền muốn so với bọn hắn cao hơn không ít, đều muốn cầm kiếm của hắn, chỉ sợ thật sự là không dễ dàng. Mất mạng, cầm kiếm tới, có một cái rắm dùng đều không có. Người trẻ tuổi cười nhìn xem vị kia thần tình âm lãnh trung niên nam nhân, nói ra, thực không thử một chút, người sau thủy chung không nói một lời, giữ lẫn nhau sau một lát, vậy mà bước đi đi ra, thò tay chụp vào thanh ti, cái gì khác kiếm hắn cũng có thể trảo, có thể duy chỉ có một thanh này, là hắn có thể bắt đấy sao? Thanh ti trên thân kiếm có riêu thanh thu kiếm ý, mặc dù muốn hoàn toàn ra khỏi vỏ mới có thể triển lộ cao chót vót, mà dù sao là một vị kiếm tiên vật lưu lại, hắn cái này thì một cái cảnh giới thấp kém nhỏ tu sĩ, thò tay đi bắt thanh kiếm này. Không là muốn chết, quả nhiên, sau một lát, thanh ti trên thân kiếm kiếm ý mãnh liệt, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí rất nhanh liền xuyên thấu thân thể của hắn, hắn chậm rãi ngã xuống, lại không có thể nói ra nửa câu, cục diện này làm cho còn dư lại một chúng tu sĩ đều khiếp sợ không thôi, rất nhanh liền quỳ xuống một nơi, trừ đi có thể có nhiều như vậy kiếm Lý Phù Giao bên ngoài, người trẻ tuổi kia thật đúng là không thể là người khác. Lý Phù Giao thu kiếm hồi cái hộp kiếm, nhìn thoáng qua trung niên kia tu sĩ thi thể, sau đó có chút thương cảm nói, nếu như hắn cho các ngươi tìm một con đường sống, liền coi như các ngươi vận khí tốt. Dựa vào Lý Phù Giao cảnh giới, tự nhiên biết rõ tại cầm lấy thanh ti thời điểm, trung niên kia tu sĩ không thể phát hiện hướng bên trong rót vào một đám kiếm khí của hắn làm sao có thể cùng Triêu Thanh Thu so với, bởi vậy kiếm khí vừa gặp phải Triêu Thanh Thu kiếm ý, liền thật sự hoàn toàn đã dẫn phát chuyện sau đó, kiếm ý mãnh liệt, trực tiếp đưa hắn bất chấp mọi thứ lướt, đầu là vì sao hắn muốn như vậy làm. Nói chung cũng là nhìn ra Lý Phù Giao để cho bọn họ chọn kiếm kỳ thật chính là lại làm cho đám đi tìm chết mà thôi. Hắn với tư cách đại ca, vì là mấy vị huynh đệ cầu một con đường sống, hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Lý Phù Giao cũng đã nhìn ra, vì vậy hắn cái gì cũng chưa nói, mấy cái giả tu, vốn là không quan trọng gì, cũng không cần không nên giết tới. Nói xong những thứ này, Lý Phù Giao ngự kiếm cao lâu, hóa thành thanh hồng ngút trời mà đi, thoáng qua giữa trở lại Phi Ngư thành trong, chỗ cửa thành rượu sạp hàng. Lý Phù Giao ngồi xuống sau đó, lấy rượu uống một mình, lão tu sĩ vốn là kinh hãi thất thần, sau đó là vẻ mặt tràn đầy tươi cười, công tử đi mà quay lại, thế nhưng là có cái đại sự gì? Lý Phù Giao vẫy vẫy tay cười nói, chưa tính là cái đại sự gì, chính là muốn nói với lão tiền bối một sự kiện, việc buôn bán lão tiền bối thật tốt, vì sao làm người như thế không tốt, mấy cái nữ tử, thực cũng bị người thải âm bổ dương, luyện liền công pháp. Lão tu sĩ thấy Lý Phù Giao ngự kiếm thủ đoạn, thực đã biết vị này không phải là cái gì luyện kiếm giả tu, mà là một vị hàng thật giá thật kiếm sĩ. Hơn nữa những ngày này yêu thổ truyền đi xôn xao hai vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ mà nói, hiện tại đụng phải kiếm sĩ, hắn cũng không dám xem thường. Lão tu sĩ thấp giọng nói, công tử không nên cử động phẫn nộ, mấy nữ tử đều là nhà mình cha mẹ chịu tiền bạc sau đó bán đi đến đấy, cũng không phải lão hủ làm không có lương tâm sự tình, nếu là không người bán nữ, lão hủ mặc dù là có cái này 100 cái lá gan, cũng không dám đi làm cái này việc sự tình a. Nói xong lời nói này, coi như là có lý có cứ, lão tu sĩ thật muốn buông lỏng một hơi, liền chứng kiến cái kia lúc trước rất trên đạo rất dễ nói chuyện người trẻ tuổi trong nháy mắt có kiếm ra khỏi vỏ, đem trọn tòa Phi Ngư thành đường đi chém ra một cái vết rách, nghe có đạo lý, lại nói tiếp cũng có đạo lý, Nhưng này này có đạo lý mà nói, ta hết lần này tới lần khác cảm thấy một chút đạo lý đều không có, ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao hôm nay ta càng muốn xuất kiếm, muốn là ai không nguyện ý đấy, đứng ra đây ngăn cản ta. Vị này coi như ăn pháo đốt người trẻ tuổi đứng ở Phi Ngư Thành trên đường phố, nhìn xem nội thành hoặc sáng hoặc tối tu sĩ, ánh mắt yên tĩnh, sau đó chuyện đã xảy ra, liền nên Phi Ngư Thành trong xây thành trì đến bây giờ sau cùng có lẽ bị được ghi vào sử sách bên trong sự tình. Vị kia không biết cảnh giới kiếm sĩ ngày ấy tại Phi Ngư Thành trong, xuất kiếm 12 lần, trảm lui Phi Ngư Tông cái vị kia tông chủ, phải biết rằng vị kia tông chủ thế nhưng lạc bị, được nói thành là Phi Ngư Thành thứ 2A, sự tình còn chưa xong, cái kia thải dương bổ âm đầu sỏ gây nên, Ngũ Mộ Vân, bị, được Lý Phù Giao một kiếm chặt đứt tứ chi, kỳ thật nếu là có tâm người đến xem, liền biết rõ kỳ thật ở đâu là tứ chi, đã liền thứ 5 chi cũng đứt gãy, sau đó người trẻ tuổi kia liền đứng ở nội thành. Chỉ cần có người ý đồ cứu đi Ngũ Mộ Vân đấy, liền bị thứ nhất kiếm chém giết, không chút nào để lối thoát, thẳng đến giết không người dám can đảm lên tiếng, không người còn dám chỏ mõm vào sau đó, mới từ Ngũ Vụ, Ngũ Mộ Vân thân tỷ tự mình ra tay, kết liễu bản thân thân đệ đệ. Ngũ Vụ trong mắt tràn đầy hận ý, nhìn xem Lý Phù Giao ôm quyền nói, không biết các hạ là người nào, có thể báo danh ra kiên kỵ, ta Ngũ Vụ một ngày kia, định đến lấy lại công đạo. Lý Phù Giao có chút kinh ngạc, liền hắn người như vậy, còn có công bằng đáng nói. Ngũ Vụ giữ im lặng, tùy ý Lý Phù Giao mở miệng chế ngạo. Lý Phù Giao nhìn xem Ngũ Vụ nói ra, ta à, tên nên vẫn còn có chút người biết rõ đấy, trước đó vài ngày đến yêu thổ, lập tức liền phải ly khai yêu thổ, ta là Lý Phù Giao a. Lý Phù Giao, ba chữ kia tựa hồ so với kiếm của hắn càng làm cho người sợ hãi. Người trẻ tuổi này tên trước đó vài ngày truyền xôn xao, so với một ít đại yêu tên tuổi còn muốn vang dội, tại Thanh Thiên Thành đầu tường đánh rơi mấy vị trẻ tuổi thiên kiêu, sau đó dẫn tới Triêu Thanh Thu tự mình cùng hắn ngồi ở đầu tường chuyện phiếm, loại này vinh hạnh đặc biệt, có thể là người bình thường có thể lấy được, huống hồ cái này tại Thanh Thiên Thành làm cho mấy vị trẻ tuổi thiên kiêu đều bị thua, có thể là bọn hắn nhắm trúng lên người. Ngũ Vụ không nói gì, trong mắt thần thái đều ảm đạm xuống rồi. Lý Phù Giao không tâm tư để ý tới những người này nghĩ như thế nào, trong lòng có một hơi, phải không trữ không được, chỉ là cái này một hơi nếu trữ thống khoái, cũng liền dẫn tới một đám người đã đến, bởi vậy hiển lộ xong uy phong sau đó, Lý Phù Giao lập tức liền ngự kiếm mà đi. Lúc này đây, trọn vẹn mấy ngàn dặm sau đó mới sức cùng lực kiệt dừng lại. Ngự kiếm càng thuần thục, Lý Phù Giao nằm ở cao lâu trên thân kiếm, thần tình thanh thản, lẩm bẩm nói, cái này càng tới gần Sơn Hà, trong nội tâm liền càng không nỡ, không nên ta đem một kiếm này chém ra đến. Ngự kiếm chấm dứt, ly khai Phi Ngư TH và Am Agraver, nhờ Lý Phù Giao một lần nữa lưng đeo hai kiếm, rốt cuộc tại sau đó ngày nào đó, đụng phải một vị đăng lâu cảnh yêu tu. Vị kia huyết khí như vực sâu đại yêu tu hiện thân tại một chỗ núi rừng chính giữa, hiện thân sau đó, tuyệt đối không có chút nói nhảm, bàn tay khổng lồ rất nhanh liền áp xuống tới, tràn đầy khí cơ như là chính tầng trời ngân hà, uy lực vô song. Thương Hải chi hạ đăng lâu, tại Thương Hải không xuất ra dưới tình huống, thật sự chính là thế gian vô địch, tràn đầy khí cơ trong nháy mắt liền đến. Lý Phù Giao không có chút do dự, cùng lúc trước bất đồng, chui này thanh ti lúc này đây là hoàn toàn ra khỏi vỏ, Triêu Thanh Thu cái kia sợi kiếm ý hoàn toàn phóng thích ra. Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, đối với cái kia con đăng lâu cảnh yêu tu chém ra động trời một kiếm, vô số tràn đầy đến không thể địch nổi kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt khắp núi rừng, cuối cùng đem vị kia đăng lâu cảnh yêu tu thân thể xuyên thấu, một kiếm chi uy, chính là như vậy, một kiếm chém ra, Lý Phù Giao sức cùng lực kiệt, Triêu Thanh Thu kiếm tuy lợi hại, có thể một kiếm, dù sao cũng là Triêu Thanh Thu cấp cho Lý Phù Giao đấy, muốn chém ra, liền muốn trả giá thật nhiều, cũng tỉ như tại trong nháy mắt rút sạch linh phủ bên trong kiếm khí. Triêu Thanh Thu nhân gian chí cường chi kiếm, Lý Phù Giao tự nhiên là không có may mắn có thể nắm trên tay, nhưng một kiếm này có thể trảm đăng lâu, chính là thật sự không tồi. Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, viên kia đăng lâu cảnh yêu tu yêu đang ở trước mắt cách đó không xa, Lý Phù Giao rồi lại là không có chút khả năng đi qua đem cầm vào tay. Một kiếm chi uy, trong vòng ngàn dặm yêu tu hầu như nhao nhao lẫn trốn, sợ vị này kiếm sĩ tiếp theo kiếm liền đối với của bọn hắn, thế nhưng là sau một khắc, lại có một vị đăng lâu cảnh tới đây. Đồng dạng huyết khí như vực sâu, cái kia thần tình hờ hững trung niên nam nhân đứng ở Lý Phù Giao đối diện, cười lạnh nói, một cái thái thanh, có thể làm cho ta với ngươi rời đi nhiều như vậy thời gian, coi như là không tồi rồi, mặc dù là chết, cũng có thể bảo hoàn toàn không có uổng mạng vừa nói rồi. Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, cắn môi, giờ phút này hoàn toàn là không có chút khả năng ra lại một kiếm rồi, trung niên nam nhân tùy ý thò tay, muốn bóp nát Lý Phù Giao đầu, có thể trong nháy mắt liền có một đạo kiếm khí từ xa xa mà đến. Trong nháy mắt xé rách trăm trượng đại địa, Lý Phù Giao nhìn chăm chú nhìn lại, xa xa có nữ tử ôm kiếm mà đứng, tư thế hiên ngang, Lý Phù Giao có ngắn ngủi thất thần, tự hồ hoảng hốt giữa tự hồ như là gặp được năm đó sư thúc Tạ Lục, Cái kia tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn nữ tử kiếm sĩ, nói là hắn chính thức sư phụ đều một chút không quá đáng. Thế nhưng là sư thúc Tạ Lục đã sớm qua đời, cô gái này kiếm sĩ là ai? Nữ tử kiếm sĩ ôm kiếm mà đứng, nhìn xem vị kia đăng lâu, ngữ khí lạnh lùng, hoặc là chết, hoặc là lăn, chưa khai chiến, liền có thể có loại khí thế này đấy, trừ đi kiếm sĩ bên ngoài, còn có ai? Cái kia trung niên nam nhân nhìn xem vị này yêu thổ trong một mực truyền đi xôn xao đăng lâu kiếm sĩ, cười lạnh nói, ngược lại cũng phải nhìn xem, rút cuộc là hay không làm, lúc ý mà vượt sẽ khiến ta dốc sức ra tay, trong giọng nói, ngược lại là tương đối có tự tin. Nữ tử nửa điểm không cần nói nhảm nhiều lời, nếu như không lăn, đó chính là muốn chết rồi. Trong nháy mắt liền có một đạo kiếm khí sinh ra, kiếm khí như cầu vồng, trùng trùng điệp điệp, đăng lâu một kiếm, so với lúc trước Triêu Thanh Thu một kiếm kia, từng có chi mà không cùng. Cũng không phải nói Triêu Thanh Thu kiếm liền không bằng một kiếm này, mà là trước kia xuất kiếm chính là Lý Phù Giao, với cái gia hỏa này kiếm, mặc dù có Triêu Thanh Thu kiếm ý tại, cũng không thể nói là có đăng lâu diệu nghĩa, không được diệu nghĩa, mặc dù có thể thuấn sát một vị đăng lâu, thì như thế nào, chính thức đánh đấu, giống nhau không phải nữ tử này địch thủ, cùng bạo kiếm khí xé rách hơn 10 căn cây cối, vị kia đăng lâu nhìn xem một kiếm này, sắc mặt có chút tái nhợt,